Tốt nhất con dề, chương 1344, khó càng thêm khó. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mãi cho đến Lâm Vũ thân ảnh biến mất ở phi trường cửa vào sau đó rất lâu. Tụ ở bên ngoài một đám trung y bác sĩ lúc này mới lần lượt tán đi. Lâm Vũ cùng Annie, Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang tiến nhập sân bay sau đó. Tùy tiện có đặc biệt nhân viên công tác tiến lên đón. Hỏi bọn hắn muốn qua thẻ căn cước sau đó, bên trong hai tên nhân viên công tác tùy tiện dùng xe đẩy đem bọn hắn hành lý đẩy đi. Một tên khác nữ công ăn ở viên là dẫn bọn hắn hướng cửa lên phi cơ đi đến. Mặc dù còn chưa tới đăng ký thời gian, thế nhưng bởi vì Lâm Vũ bọn hắn thân phận đặc thù, cho nên sân bay sớm cho bọn hắn an bài đăng ký. Hơn nữa an bài khoang hành khách cũng là khoang hạng nhất. Mỗi người đều có độc lập khoang, chỗ ngồi rộng rãi dày đặc, có thể toàn bộ để nằm ngang. Trong khoang các loại rượu, áo ngủ, dép lê, chăn mền chờ vật dụng cũng là đầy đủ mọi thứ. Hà tiên sinh, toàn bộ khoang hạng nhất khách nhân chúng ta đã toàn bộ câu thông qua đổi ký. Lần này hành trình, khoang hạng nhất bên trong chỉ có ngài cùng bằng hữu ngài. Xin yên tâm, tại toàn bộ đường đi bên trong, các ngươi cũng sẽ không nhận bất kỳ quấy rầy nào. Tướng mạo mỹ lệ nữ tiếp viên hàng không môi hồng răng trắng, khẽ khom người, một bên cho Lâm Vũ cùng Annie bọn hắn an bài khoang. Một bên cung kính hướng Lâm Vũ nói ra, toàn bộ đang đi đường do ta cho ngài cùng bằng hữu ngài môn cung cấp chuyên trách phục vụ. Có gì cần, cứ việc theo như khoang nút màu đỏ kêu gọi ta liền có thể. Lâm Vũ cùng Annie nghe nói như thế không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới vì bọn hắn không bị quấy rầy, công ty hàng không vậy mà thuyết phục khoang hạng nhất hành khách toàn bộ đều đổi ký. Phải biết, khoang hạng nhất khách nhân thế nhưng là không phú thì quý. Tuyệt đối không phải tốt như vậy đuổi, cái này bên trong tất nhiên phải làm rất nhiều công việc. Có thể thấy được vì ủng hộ Lâm Vũ, người bề trên cũng là tận tâm tận lực. Đa tạ, Lâm Vũ cười trùng không tỉ nhẹ gật đầu. Sau đó cùng Annie bọn hắn lên tiếng chào. Về tới chính mình khoang. Đây là Lâm Vũ lần thứ nhất đi nước Mỹ. Trong lòng không có chút nào hưng phấn. Thậm chí phảng phất đè ép một khối tảng đá. Ở ngực bị đè nén. Tức giận đều không kịp thở. Bởi vì con đường phía trước xa vời. Phúc họa khó khăn biết. Nội tâm của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Sarana còn sống. Thế nhưng hắn biết rõ, coi như Sarana còn sống, hắn sở đứng trước áp lực, cũng đồng dạng 10 phần to lớn. Bất quá dù là dùng hết chính mình toàn lực, hắn cũng phải đem Sarana trị liệu tốt. Hiện tại hắn, càng thêm tăng trưởng lòng tin, cũng càng thêm kiên định cỗ này tín niệm. Trải qua vừa rồi đậu trọng dung chờ một đám trung y bác sĩ tiễn đưa sau đó. Trong lòng của hắn ấm áp không thôi, biết mình không phải một người tại chiến đấu. Hắn gánh vác viêm hạ ngàn vạn trung y bác sĩ kỳ vọng. Đồng dạng, cũng ngưng tụ viêm hạ ngàn vạn trung y bác sĩ tinh thần cùng lực lượng. Toàn bộ phi hành quá trình bên trong, Lâm Vũ vẫn luôn đang suy nghĩ có quan hệ với Sarana bệnh tình tương quan sự tình. Trong lòng sớm làm lấy dự đoán, dạng này tại nhìn thấy Sarana sau đó, mặc kệ Sarana tình huống nghiêm trọng đến mức nào, hắn đều tối thiểu có nhất định chuẩn bị tâm lý. Bất quá nửa đường Lâm Vũ hay là ép buộc chính mình ngủ một hồi. Dưỡng dưỡng tinh thần, bởi vì một khi đến Tami nước về sau, hắn còn cần bảo trì dồi dào thể lực, ngựa không dừng vó tìm cơ hội hiểu rõ đến Sarana tình huống. Thậm chí tranh thủ tiếp xúc đến Sarana, đối với Sarana bày ra trị liệu, mặc dù, cái này tưởng tượng thực hiện lên rất khó, bởi vì ngũ thư cùng Logan một khi biết rõ Lâm Vũ đến lạc thành phố, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp ngăn cản Lâm Vũ nhìn thấy Sarana. Cũng tương tự sẽ nghĩ tất cả biện pháp phòng ngừa Lâm Vũ tiếp xúc đến Abler. Hơn 10 giờ sau đó, Lâm Vũ cùng Annie bọn người tùy tiện bình an đã tới lạc thành phố. bên này đồng dạng có đặc biệt nhân viên công tác dẫn đạo bọn hắn xuống phi cơ. Hơn nữa mang theo bọn hắn thông hành VIP thông đạo, bọn hắn hành lý cũng sớm đã có người chuyên đưa tới. Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lang lấy ra hành lý sau đó. Bốn người bọn họ tùy tiện cùng một chỗ hướng phía bên ngoài đi đến. Ra sân bay, nhìn thấy bên ngoài vẫn như cũ là buổi chiều 4-5 giờ dáng dấp. Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang một thời gian có chút không thích ứng. Bất quá Bách Nhân Đồ ngược lại là thần sắc lãnh đạm. Không có quá lớn biểu tình biến hóa. Rốt cuộc hắn thân là một cái thế giới cấp bậc sát thủ. Làm nhiều nhất chính là các nơi trên thế giới chạy khắp nơi. Trải qua đủ loại chênh lệch, cũng sớm đã khắc phục điểm này. Hà, các ngươi đợi một chút. Andy hướng Lâm Vũ bọn người ra hiệu một tiếng. Tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại. Lâm Vũ thấy thế đột nhiên vươn tay bắt lại Andy cổ tay. Nghi hoặc hỏi, ngươi muốn gọi cho người nào? Chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Chúng ta không phải hướng về phía Sarana tới sao? Đương nhiên muốn trực tiếp đi thế giới chữa bệnh công hội à? Andy hơi sững sờ. Có chút không giải thích nói. Ta hiện tại gọi điện thoại gọi thế giới chữa bệnh công hội bên kia tài xế tới đón chúng ta. Lâm Vũ cười lắc đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi tìm thế giới chữa bệnh công hội người tới đón chúng ta. Chỉ sợ chúng ta còn chưa tới thế giới chữa bệnh công hội đâu. Cha ngươi cùng Logan liền đã biết rõ. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể đi vào sao? Hắn không nghĩ tới, Annie vậy mà lại như thế lỗ mãng. Cái này cùng trực tiếp nói cho bọn hắn chính mình tới nước Mỹ khác nhau ở chỗ nào. Hà, ngươi yên tâm, ta tìm người, đều là 10 phần đáng tin. Annie trầm giọng nói ra, ta cũng biết rõ gọi thế giới chữa bệnh công hội người tới đón chúng ta. Không quá phù hợp, thế nhưng, muốn tiến nhập thế giới chữa bệnh công hội mà nói, nhất định phải ngồi chuyến đặc biệt. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn nói, thế giới chữa bệnh công hội quản lý như thế nghiêm ngặt sao? Rõ, Annie trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, đây là từ nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội chế độ tiến hóa mà tới chế độ. Bởi vì nhưng phàm là tới thế giới chữa bệnh công hội liền chẩn bệnh người. Đều là các nơi trên thế giới thân phận tôn quý người. Cho nên an toàn vấn đề là quan trọng nhất, nhất định phải đạt được sung túc cam đoan. Mặc kệ là bất luận kẻ nào ra vào, nhất định phải ngồi chúng ta thế giới chữa bệnh công hội nội bộ cung cấp chuyến đặc biệt. Đồng thời do chúng ta cung cấp chuyên trách tài xế cùng bảo tiêu tiến hành hộ tống. Giống bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân mang đến bảo tiêu cùng tùy tùng. Chúng ta đều sẽ cái khác an bài. Phải biết, thế giới chữa bệnh công hội thế nhưng là thế giới chữa bệnh giới đỉnh nhọn. Cho nên không phải ai đều có tư cách tới đây xem bệnh. Bọn hắn tiếp đãi, đa số thân phận đặc thù tôn quý bệnh nhân, quản lý lên tự nhiên nghiêm ngặt vô cùng. Nếu phiền toái như vậy, còn không bằng chúng ta trực tiếp vụng trộm ẩn vào đi. Bách Nhân Đồ trầm mặt đề nghị một câu. Đối với hắn mà nói, sở trường nhất chính là bất chi bất giác tiềm nhập. Không tốt, Annie sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Trầm giọng nói ra, thế giới chữa bệnh công hội phòng hộ phi thường nghiêm ngặt. Hết thảy cảnh giới công trình, đều theo quân loại căn cứ tới. Trong ngoài đều có người chuyên 24 giờ thay phiên trông coi. Phòng hộ, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều là đặc tình xử người. Nghe được nàng lời này, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi ngưng trọng lên. Trầm giọng nói ra, xem tới, chúng ta phải hướng tiếp xúc đến Sarana cùng Abler. So chúng ta trong tưởng tượng còn khó hơn. Cách chương.